Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, ánh nắng vẩy vào ngươi trên bia mộ. Thế giới đang phát sinh lấy biến đổi lớn, bởi vì Trương Lam một trận báo cáo công tác báo cáo. Không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại đem toàn bộ thế giới cuốn vào một trận bản thân cứu rỗi khổng lồ trong kế hoạch. Lại thấy ánh mặt trời, tất cả mọi người nghĩ tới, nhưng lại nói không nên lời thành ngữ. Cái này đã biến thành xa không thể chạm mộng tưởng, dày đến một cây số mây đen tầng là nhân loại bao nhiêu năm rồi vì phát triển, vì chiến tranh, vì bản thân phóng túng mà trả ra đại giới. Hiện tại mọi người rốt cục bắt đầu chuẩn bị chuộc tội. Nhưng lại thấy ánh mặt trời tuyệt đối không phải tùy tiện hô hô liền xong rồi sự tình. Đây là vô cùng to lớn công trình. Các tập đoàn thống kê sư bắt đầu điên cuồng tính toán chấp hành kế hoạch này cần tốn hao nhiều ít tài nguyên, mà tại đi vào Eden trước kia, Trương Lam đã sớm phối hợp thiên nhãn máy chủ tính ra kết quả. Hàng năm, vì chấp hành kế hoạch này cần tiêu hao 7 đại tập đoàn 70 sản xuất tổng giá trị. Tại khổng lồ máy móc công cụ xứng đôi dưới, còn cần nhiều đến 2.000 vạn người kỹ sư trực tiếp tham dự vào trong đó. Mặc dù là như thế, tại tất cả vấn đề đều giải quyết tình huống dưới, nhân loại ít nhất còn cần 30 năm thời gian mới có thể tiêu trừ đi rơi 90 mây đen. Nhưng chỉ cần tiêu hao hết 90, trên lý luận, nhân loại thời tiết sẽ xuất hiện ngày đêm biến hóa, cũng biết lái bắt đầu xuất hiện bình thường xuân hạ thu đông. 30 năm, đối với rất nhiều người mà nói, là có thể tại sinh thời nhìn thấy mặt trời. Khi kế hoạch này một khi tuyên bố, đã có rất nhiều người điên cuồng hướng các đại tập đoàn ném sơ yếu lý lịch. Nguyện ý dùng thấp nhất khẩu phần lương thực phương thức vì tập đoàn công tác. Mặc kệ là cỡ nào công tác nguy hiểm cũng nguyện ý đi làm. Chỉ cần có thể làm cho mình trông thấy mặt trời. Không có cái gì là không có thể đi làm. Xã hội loài người xuất hiện chưa từng có đoàn kết cục diện. Mặc kệ có nhiều thâm cừu đại hận tập đoàn ở giữa, cũng quyết định buông xuống can qua cùng một chỗ chấp hành cái này khổng lồ bản thân cứu rỗi kế. Loại này khắp trốn mừng vui tin tức đều phóng xuất. Đương nhiên là muốn trắng trợn chúc mừng một chút. Eden Hoàng gia trang viên bị mở ra, làm tiệc tối chi địa. Mời tất cả quyền quý tham gia cuộc thịnh yến này, lấy cổ điển kiểu dáng châu Âu phong cách, chuẩn bị rất phong phú nhất món ngon còn nhiều năm phần hơn trăm năm chân tàng rượu nho. Một trận yến hội phí tổn liền đầy đủ một tòa thành thị ăn trên một tháng khẩu phần lương thực. Điện tử khói lửa đội chuẩn bị phí tổn đắt đỏ điện tử khói lửa. Chuẩn bị trình diễn tốt nhất biểu diễn. Còn có từ ăn nhạc các mời tới nổi danh nhất sao ca nhạc cùng dàn nhạc. Một bộ giống như lại thấy ánh mặt trời kế hoạch đã thành công đồng dạng. Trương Lam cũng đáp ứng lời mời có mặt. Aurelian làm hắn bạn gái cộng đồng tiến về. Độc giác chiến mã nằm kéo xe ngựa hướng về trang viên đi trước trên đường. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vó ngựa. Aurelian nhìn xem đối diện Trương Lam một mực tại cười. Cười cái gì? Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Trương Lam không hiểu sờ lên mặt mình. Cao hứng mà thôi. Mặc dù lúc trước liền biết người nhất định không đơn giản. Nhưng thật không nghĩ tới. Người vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành tập đoàn chủ tịch. Đồng thời bức bách toàn thế giới dựa theo ý nghĩ của người hành động. Người có thể tưởng tượng Cổ Hiên lúc ấy mặt kia có nhiều khó khăn nhìn sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể để hắn khó chịu như vậy. Aurelian trong giọng nói, tràn đầy đối Trương Lam khâm phục chi tình. Sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản. Cổ Hiên là tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của ta đi. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đem Vũ Tuyết giao ra cho bất luận kẻ nào phân tích nghiên cứu. Hắn nhất định sẽ dùng phương thức của mình đi phản kháng kế hoạch này. Chí ít là phản kháng ta. Trương Lam từ nghị hội đại sảnh sau khi ra ngoài vẫn nhíu chặt lông mày. Một chút cũng không có nhẹ nhõm cảm giác. Rất không có khả năng a. Lại thấy ánh mặt trời là toàn cầu tính hạng mục. Cũng là vì kéo dài nhân loại văn minh tất nhiên thủ đoạn. Nhằm vào loại này kế hoạch còn đi phá hư. Cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Aurelian không thể tin được. Ta không hiểu Cổ Hiên tư duy. Đây là ta không cách nào phỏng đoán sinh mạng thể. Hắn tập hợp đông đảo cực đoan cảm xúc vào một thân. Tỉ như nghị hội bên trong, dựa theo bình thường tư duy, hắn sẽ tự nhiên thỏa hiệp, nhưng còn kém một chút như vậy. Hắn liền muốn đánh thế chiến. Hắn rất nguy hiểm. Trương Lam logic tính toán năng lực, không cách nào hoàn toàn ở Cổ Hiên trên thân phát huy tác dụng. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đi tới Hoàng gia trang viên trước, yêu nhã người hầu kéo cửa xe ra, thảm đỏ một đường chảy ra dưới chân. Đi thôi, phiền phức tránh không khỏi, gặp sẽ giải quyết, công việc bây giờ là mỉm cười cùng xã giao. Trương Lam mỉm cười nắm Aurelian đi xuống xe ngựa, cổng đông đảo phóng viên điên cuồng quay chụp lấy hình của bọn hắn. Đèn flash đem cái này cửa trang viên đều tránh thành ban ngày. Tại quá khứ Trương Lam cùng Aurelian chuyện xấu liền đã bay đầy trời. Trận này vũ hội xuống tới, đoán chừng Aurelian liền muốn ngồi vững trở thành Trương Lam vị hôn thê tin tức. Vô luận như thế nào, tối nay chú định trở thành các quyền quý thịnh yến. Tại cái này to lớn hoàng gia trong trang viên. Du dương nhạc khúc nương theo lấy mỹ rượu đồ ăn, đem xa xỉ diễn dịch đến cực hạn, trên bầu trời đầy sao cùng ánh đèn điểm xuyết lấy hết thảy. Phảng phất chỉ cần lại thấy ánh mặt trời kế hoạch sau khi thành công, người của toàn thế giới dân đều có thể hưởng thụ loại này vui vẻ đồng dáng. Trên yến hội, Trương Lam trở thành tuyệt đối hồng nhân, mặc kệ bất cứ lúc nào bên cạnh hắn đều bu đầy người. Mà Aurelian thì là danh viện vòng nóng sủng, cảm giác bọn hắn mới là trận này yến hội chủ nhân. Về phần Cổ Hiên, hắn vốn là chán ghét loại trường hợp này, ngồi tại nơi hẻo lánh, một mình uống vào rượu đỏ, duy nhất để ý đến hắn người, lại là Mark, có thể tâm sự sao? Mark lấy lòng nói, vì cái gì không thể? Cổ Hiên không có sắc mặt tốt, nhưng cũng không có từ chối. Mark tự nhiên ngồi ở Cổ Hiên bên cạnh. Ta muốn cùng ngươi trò chuyện nhìn thấy mặt trời sau thế giới cách cục. Mark đi thẳng vào vấn đề. Mặt trời còn muốn 30 năm mới có thể xuất hiện. Trò chuyện đề tài này tương đối sớm một chút à. Cổ Hiên cười lạnh. Ta và ngươi đều rất rõ ràng. Thế giới cách cục không có khả năng một mực bảo trì loại trạng thái này. Chính phủ liên bang bọn này heo cũng không có khả năng một mực duy trì rối trá chính quyền. Khi mặt trời mọc về sau, chúng ta hẳn là thực sự cầu thị hủy bỏ rơi chính phủ liên bang xây dựng chế độ. Thực hành khu vực hóa quản lý, trở thành chân chính vương. Mark nói ra ý nghĩ của mình. Bảy cái vương, Cổ Hiên tự hỏi, có thể hay không nhiều lắm? Có thể thực hành sát nhập phương thức. Nhiều nhất cắt giảm đến 3 cái phát ngôn viên. Mark đã làm tốt cùng đế quốc tập đoàn Trương Lam sát nhập phát ra tiếng chuẩn bị. Nếu như ta nói chỉ một mình ta có thể thực hiện sao? Cổ Hiên chưa từng che giấu dã tâm của mình. Tại dưới Thái Dương đánh thế chiến sao? Không có người sẽ khuất phục. Mark khuyên nhủ nói, ta không cần ai khuất phục. Phản kháng trực tiếp giết chết. Còn sống liền quỳ còn sống. Rất tốt, Cổ Hiên xem thường. Cổ Hiên, tại sao phải làm lịch sử tội nhân? Địa cầu đã nặng nề đến tột đỉnh. Đã không cách nào lại tiếp nhận bất luận cái gì một trận thế chiến. Mark nghi hoặc nhìn Cổ Hiên. Bởi vì, ta không hy vọng lại có bất luận kẻ nào. Có thể giống Trương Lam như thế đứng trước mặt ta. Buộc ta nhất định phải làm ta chuyện không muốn làm. Loại cảm giác này hỏng bét thấu. Mark, ngươi hòa hoãn không được bất kỳ quan hệ gì. Trương Lam hát là mặt đen. Ngươi hát mặt trắng với ta mà nói cũng là mặt đen. trừ ta bên ngoài đều là địch nhân, ta sẽ dựa theo yêu cầu chấp hành lại thấy ánh mặt trời kế hoạch. Bởi vì ta muốn nhìn lấy ánh nắng vẩy vào các ngươi trên bia mộ. Cổ Hiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.